Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208, chương 209, Phan Phượng phản nghịch. Theo trong quân doanh vang lên vang dội đánh thịt thanh âm. Chúng tướng sĩ hai mặt nhìn nhau. Chờ Hoa Hùng bị đánh xong, Phan Phượng vẫn còn tiếp tục bị đánh lấy. Mà Lý Chính nhìn thoáng qua Phan Phượng về sau, mang theo Vũ Văn Thành Đô bọn người rời đi. Mà Tần Lâm Quân bọn người một mặt bình tĩnh nhìn bị đánh Phan Phượng. Làm Phan Phượng bị đánh xong, Lục Thất bọn người đem Phan Phượng nâng đỡ về sau. Tần Lâm Quân vừa định nghênh tiếp, Phan Phượng lại không lên tiếng phát rời đi. Tần Lâm Quân trầm mặc nhìn lấy Phan Phượng dần dần đi xa. Ban đêm, trong phủ thành chủ Lý Chính cùng Tần Lâm Quân, Triệu Quát, Lý Nho mấy người một mặt nhẹ nhõm tại phòng ốc bên trong đàm luận chuyện đã xảy ra hôm nay. Tần Lâm Quân nhìn lấy Triệu Quát hỏi, Triệu tiên sinh, hôm nay ngươi tại bên trong quân doanh chờ đợi Phan Phượng tướng quân. Phan Phượng tướng quân hiện tại như thế nào? Hôm nay Triệu Quát đơn độc trốn ở Phan Phượng trong trướng bồng. Chờ Phan Phượng độc từ trở lại lều vải về sau. Đem đã sớm chuẩn bị xong thuốc chữa thương đem Phan Phượng đắp lên. Bởi vì trong đại quân khẳng định có đã bị ba đại thế gia thu mua binh sĩ. Bởi vậy đánh thời điểm là thật đem Phan Phượng tu vi phong lên. Để tiên thiên cảnh cao thủ dùng lực đánh Phan Phượng. Đánh cho đều là thật thương tổn. Chỉ thấy Triệu Quát nói. Yên tâm đi thiếu chủ. Trước đó liền đã để Phan Phượng tướng quân diễn cái này cảnh phim. Mà Phan Phượng cũng minh bạch lúc này tầm quan trọng. Bởi vậy hắn 10 phần nguyện ý phối hợp. Lý Chính ở bên cạnh gật gật đầu. Phan Phượng đến đón lấy có thể muốn chịu một chút ủy khuất. Nếu như lần này làm cho ba đại thế gia trúng kế. Phan Phượng làm tính công đầu. Còn bên cạnh Lý Nho lộ ra ý cười mỉm cười nói. Đến đón lấy chúng ta còn muốn tiếp tục bề ngoài diễn tiếp. Không phải vậy rất khó để ba đại thế gia tin tưởng. Lý Chính tiếp tục nói. Mấy ngày nay bản vương sẽ an bài Hoa Hùng cố ý xuất hiện tại Phan Phượng trước mặt trào phúng. Mà lời đồn đãi, tin tưởng ba đại thế gia người sẽ giúp chúng ta lưu truyền. Tần Lâm Quân nhẹ gật đầu lập tức nói. Tối nay Tần Vương cùng ta lại bí mật đi một lần Phan Phượng quân doanh. Cùng Phan Phượng nói rõ ràng. Triệu Quát, Lý Nho các ngươi chuẩn bị sau động tác kế tiếp. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. Sau một ngày, Phan Phượng cùng Hoa Hùng nội đấu. Tần Vương thiên vị Hoa Hùng trùng điệp trách phạt Phan Phượng. Mà Tần Lâm Quân bởi vì Tần Vương thế lớn lại không có mở miệng trợ giúp Phan Phượng. Cuối cùng Phan Phượng nhận hết ủy khuất. Rời đi thời điểm giống như cùng Tần Lâm Quân xuất hiện vết rách. Tin tức này truyền khắp Uyên Thành khuếch tán đến phụ cận mấy cái thành bên trong. Sự kiện này rất nhanh truyền khắp bên trong Yến Quận. Đặc biệt là Khôi Tinh Thành. Khôi Tinh Thành trong phủ thành chủ. Ba đại thế gia gia chủ cùng Hà Không Ngôn. Xà nhà Dương Phàm. Chu Vũ đêm chờ trọng yếu tướng lãnh tề tụ một đường. Chỉ thấy Hà Du Tín báo cáo Uyên Thành thám tử mang tới tin tức. Lúc này Chu Quế Tín trước đó thương tổn cùng khỏi hẳn. Chỉ thấy hắn lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười mở miệng nói. Cái kia thám tử hắn xác định Phan Phượng thời điểm ra đi nhìn cũng không nhìn Tần Lâm Quân liếc. Một chút, Hà Du Tín kiên định nói. Đúng vậy, thám tử của chúng ta trước đó tại Yến Ưng phủ thời điểm cũng đã là thêm vào Tần Lâm Quân quân đội. Lão binh, hắn vẫn luôn tại hiện trường. Hoàn chỉnh nhìn chuyện này đi qua. Há, xem ra kế sách của chúng ta cách thành công càng ngày càng gần. Chu Vô Tận cười lạnh nói. Phan Phượng dạng này một cái thực lực cường đại võ tướng. Nguyên bản thì lưu truyền hắn cùng Hoa Hùng thực lực của hai người tương đương. Nhưng đi qua sau chuyện này, để mặt mũi của hắn đại rơi. Tần Vương thiên vị, Hoa Hùng chỉ bất quá thụ điểm trách phạt, mà mình bị trùng điệp trách phạt. Mà chủ tử của mình càng là trầm mặc không nói nhìn lấy hắn bị trách phạt. Phan Phượng nhận lấy lớn như vậy ủy khuất. Ta cũng không tin Phan Phượng không có đối Tần Vương bất mãn. Đối Tần Lâm Quân bất mãn. Hiện tại Phan Phượng khẳng định cùng Tần Minh xuất hiện vết rách. Cái này đem là chúng ta hạ thủ một thời cơ tốt. Hà Dụng tiếp tục cười lạnh nói. đến đón lấy mấy ngày nay phái người cầm một số kim ngân tài bảo cùng một cái thiên linh bí mật tặng cho Phan Phượng, nhìn xem Phan Phượng có chấp nhận hay không. Nếu như tiếp nhận, vậy liền biểu thị chúng ta có thể tranh thủ đến Phan Phượng vị mãnh tướng này. Đến lúc đó Tần Minh tận thế đến. Nếu như không tiếp thụ, như vậy chúng ta cũng làm người ta trực tiếp bộc lộ ra hành tung. Để Tần Vương cùng Tần Lâm quân biết chúng ta tiếp xúc qua Phan Phượng. Để chính bọn hắn đem lòng sinh nghi, vô luận có thành công hay không. Chúng ta đã để bọn họ Tần Minh từ đó không phải một lòng. Ha ha, mọi người đều nhẹ nhõm nở nụ cười. Mà Hà Không Ngôn ánh mắt tinh quang lấp lóe, lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Mà mấy ngày kế tiếp bên trong, Phan Phượng thương tổn tại tông sư đỉnh phong tu vi chữa trị dưới, rất nhanh liền khỏi hẳn. Mà bây giờ tại Uyên Thành lời đồn đại đã tất cả đều là tán thưởng Hoa Hùng tướng quân cường đại. Mà đối Phan Phượng tướng quân lại tràn đầy lần trước nhục nhã sự tình phía trên. Đối Phan Phượng tràn đầy khinh thường chi ý. Trong chướng bồng chỉ có Phan Phượng cùng Lục Thất hai người. Làm Phan Phượng nghe Lục Thất tại báo cáo bách tính lưu truyền lời đồn đại về sau, tức giận đến toàn thân phát run. Mà Lục Thất nhìn lấy Phan Phượng thận trọng nói. Tướng quân, mà lại ngày hôm qua Hoa Hùng tại trước mặt mọi người làm nhục tướng quân. Nói tướng quân là cái gì? Phan Phượng quay người giận mở hai mắt chăm chú nhìn Lục Thất. Chỉ thấy Lục Thất run rẩy nói. Nói tướng quân cũng chỉ bất quá có tiếng không có miếng thế hệ. Há có tư cách cùng hắn đồng liệt. Phan Phượng nhất thời giận dữ nói. Tốt một cái Hoa Hùng. Bản tướng quân cùng ngươi không đội trời chung. Lập tức Phan Phượng lập tức cầm lấy búa lớn thì muốn đi tìm Hoa Hùng tính sổ sách. Chỉ thấy Lục Thất vội vàng ngăn đón Phan Phượng nói. Phan Phượng tướng quân không thể a. Nếu như lại đi tìm Hoa Hùng phiền phức. Cái kia Tần Vương khẳng định sẽ còn thiên vị Hoa Hùng. Đến lúc đó vẫn là tướng quân ngài ăn thiệt thòi a. Mà lại ngài quên Vương Phi trước đó làm sao đối với ngài. Vương Phi căn bản liền sẽ không giúp ngài a. Lục Thất nói tới chỗ này lộ ra mặt mũi tràn đầy vì Phan Phượng không phục bộ dáng. Phan Phượng nghe được Lục Thất mà nói về sau, lập tức ngừng lại. Lục Thất ngẩng đầu nhìn thấy Phan Phượng tản ra hàn ý, mặt mũi tràn đầy băng lãnh bộ dáng. Chỉ thấy Phan Phượng trùng điệp đem búa lớn ném xuống đất, một chân đem bàn đá vỡ đi ra, sau đó đổi phế ngồi dưới đất, ánh mắt tràn đầy đối Tần Lâm quân oán hận. Trầm mặc một hồi về sau, Phan Phượng lạnh lùng nói, ngươi đi đi. Để bản tướng quân an tĩnh đợi một hồi. Làm Lục Thất nhìn lấy Phan Phượng lộ ra oán hận ánh mắt lúc, nội tâm vui vẻ, nhất thời đối với Phan Phượng tức giận nói. Tướng quân, Tần Vương cùng Vương Phi như thế đối ngươi. Chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Đối tướng quân quá không công bằng. Trong khoảng thời gian này tướng quân vì bọn họ dựng lên bao nhiêu công lao. Nhưng bây giờ lại như thế thiên vị Hoa Hùng. Như thế không công bằng đối đãi tướng quân, thuộc hạ đều nhìn không được. Chỉ thấy Phan Phượng mặt mũi tràn đầy thất ý nói. Nhìn không được lại có thể thế nào? Ta chỉ bất quá một cái nho nhỏ tông sư cảnh. Tần Vương giết qua cũng chỉ bất quá tiện tay mà thôi. Ta có thể làm sao? Chỉ thấy Lục Thất trông thấy Phan Phượng lộ ra như thế biểu lộ. Nhất thời có chút thấp thỏm nói. Tướng quân theo ngài bản lĩnh đến đâu không được coi trọng. Làm gì ở chỗ này bị bọn họ gạt bỏ. Phan Phượng hơi nheo mắt lại. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lục Thất lạnh lùng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Chỉ thấy Lục Thất hạ quyết tâm. Cắn răng đối Phan Phượng nói. Tướng quân, thuộc hạ liền nói thẳng. Thuộc hạ là ba đại thế gia người. Gia chủ của chúng ta một mực chiêm ngưỡng tướng quân. Phi thường trọng thị tướng quân. Nếu như tướng quân có thể ném dựa vào chúng ta. Gia chủ của chúng ta lập tức ban thưởng một khỏa niết bàn quả đưa cho tướng quân. Để tướng quân đột phá đến niết bàn cảnh. Cái gì? Phan Phượng lập tức đứng lên. Ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Lục Thất. Sau đó cúi đầu lộ ra âm tình bất định thần sắc. Mà Lục Thất nhìn lấy Phan Phượng biểu lộ về sau. Lục Thất nội tâm vô cùng quyết tâm. Lập tức bưng lấy một sấp ngân phiếu cùng thiên linh quả đi ra đưa cho Phan Phượng. chỉ thấy Lục Thất nói khẽ, tướng quân, những này là chúng ta Tam Đại Thế Gia một số thành ý. Chỉ thấy Phan Phượng thở dài một hơi về sau, ánh mắt kiên định lên nói, Tần Minh như thế khi nhục ta, mà ba đại thế gia đối đãi với ta như thế, ta há có không đầu hàng lý lẽ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.